Ngạo Thế Đan Thần, chương 3027, Huyền Thể Đại Thành. Góc truyện audio.com.gt, Phong Khả Nhi phong ấn chi lực có thể trợ giúp Trầm Tường gia tốc áp xúc kia đoàn thuốc tinh thể. Nếu hắn không là tại áp xúc thời điểm, kia đoàn thuốc tinh thể sẽ không ngừng nếu muốn bành trướng nổ lên. Hắn còn phải bản thân dùng càng nhiều hơn lực lượng đi áp chế. Ngươi tiểu nha đầu này phụ trợ ta luyện đan tốt nhất bất quá. Thật là quá buông lòng. Trầm Tường cười nói, bất quá hắn thấy thiên sáng đỉnh lô thượng mặt xuất hiện vết rách. Liền không cười được, hắn thiên sáng đỉnh lô lúc này đã tổn thương nghiêm trọng. Như thì không cách nào chữa trị tốt mà nói, hắn kế tiếp sẽ không có lò luyện đan tốt có thể thay thế. Hắn hiện đang luyện chế thiên nguyên thánh thể đan vẫn tương đối khó khăn. Cần một cái lò luyện đan tốt giúp đỡ hắn. Phong Khả Nhi, ngươi xem tiên tiên các nàng bây giờ có thể luyện chế lợi hại ngạo thế thần khí sao? Trầm Tường hỏi, tạm thời còn không được. Trừ phi các nàng đều là ngạo thế cảnh. Phong Khả Nhi cũng thấy Trầm Tường lò luyện đan phía trên vết rách. Nàng đối thần khí và vân vân nhạy cảm nhất. Nàng còn có thể liếc mắt xem thấu lò luyện đan nội bộ trận pháp bị nghiêm trọng phá hư. Ngươi lò luyện đan này tổn hại rất nghiêm trọng. Mặc dù muốn chữa trị mà nói, cũng cần rất nhiều thời gian mới được. Phong Khả Nhi nói, bất quá ngươi nếu là thu được vạn đạo chí bảo mà nói, là có thể rất nhanh chữa trị. Đến lúc đó ta sẽ xuất thủ giúp ngươi một cái, là có thể cho ngươi làm ra một cái vạn đạo thần khí. Ừ, dù sao cũng ta luyện chế tốt viên này đan. Cũng nên không sai biệt lắm đi trước ngạo thế thiên môn. Vạn đạo thần sơn người chuẩn bị sẽ đi ngạo thế thiên môn. Ta có chút bận tâm bọn họ liên thủ sẽ làm phá khối đá lớn kia. Trầm Tường nhớ tới chuyện này. Liền lo lắng. Nếu không phải có thể được đến vạn đạo chí bảo. Hắn thiên sáng đỉnh lô liền khó có thể phục hồi như cũ. Trước hắn liền dự định đạt được vạn đạo chí bảo sau khi. Liền lập tức để cho mình thiên sáng đỉnh lô biến thành vạn đạo thần khí. Ngươi đây trái lại không cần lo lắng, ta đối kia hòn đá lớn phong ấn một cách tự tin. Mặc dù có ngạo thế cảnh thần giới tại, cũng không có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phong ấn. Phong Khả Nhi nhìn thấu Trầm Tường lo lắng, vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi đạt được vạn đạo chí bảo, ta liền nhất định sẽ làm được. Ngươi yên tâm đi, Trầm Tường gật đầu, ừ, ta tin tưởng ngươi, Phong Khả Nhi hiện tại giúp Trầm Tường áp chế lò luyện đan nội bộ kia đoàn thuốc năng lượng. Phi thường rõ ràng cảm ứng được kia đoàn năng lượng đáng sợ. Nàng có thể xác định, nếu không phải nàng xuất hiện mà nói, chỉ bằng Trầm Tường thực lực bây giờ thì không cách nào tiếp tục nữa. Kia đoàn năng lượng thật là đáng sợ. Nàng khó có thể tưởng tượng đây là Trầm Tường thông qua dược liệu luyện chế ra tới. Phong Khả Nhi gặp qua không ít phẩm cấp cao dược liệu. Ngay cả ngạo thế thần dược nàng đều gặp, thế nhưng những dược liệu kia năng lượng ẩn chứa cũng không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ Trầm Tường luyện chế chỉ là ngạo thế thánh đan. Lại có thể luyện ra loại trình độ này năng lượng tới. Lệnh nàng kinh thán không thôi. Xem ra rất nhanh thì muốn luyện chế tốt lắm, viên này đan phẩm chất rất cao nha. Phong Khả Nhi đối luyện đan một chữ cũng không biết, bất quá nhưng cũng biết luyện đan sư đáng sợ. Ngươi trước đây có ăn xong đan sao? Trầm Tường hỏi, không có, ta trước đây còn đang cái kia phong ấn bên trong, ta rất ít đi ra ngoài. Thấy trái lại ra mắt, Phong Khả Nhi nhìn kia một đại đoàn thuốc tinh thể dần bị đè xuống. Trong lòng cũng chờ mong ngưng đan hoàn thành một khắc kia. Tại vạn đạo bên trên rất nhiều người. Trầm Tường chống lại mặt tương đối hiếu kỳ. Không nhiều lắm, chỉ hơn 1000 người mà thôi. Thường xuyên có qua lại cũng không nhiều. Bất quá thượng mặt thường xuyên đà sát sát. Liền là một đám buồn chán hơn nữa không chết được ra hỏa chỉnh thể đang nháo sự. Phong Khả Nhi nói, thượng mặt cũng có luyện đan. Ta chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua, như vậy ngươi có biết hay không người kia, Trầm Tường dùng thần lực ngưng ra một bộ bức họa, đó là một tên lão giả, cũng chính là truyền thừa mật trận bên trong nửa quỷ lão đầu. Không biết, Phong Khả Nhi nhìn một chút, lắc đầu, người của phía trên không phải là rất nhiều, nhưng ta đã thấy thì càng thiếu. Kia đây, sau đó Trầm Tường càng làm vạn đạo đan thần ảo giác phóng xuất. Chấm nét, cái này ta đã thấy. Hắn là một cái luyện đan người rất lợi hại. Phong Khả Nhi vội vàng nói. Vạn đạo đan thần đến rồi thượng mặt sau khi, quả nhiên cũng xông có tiếng đường tới. Hắn ở phía trên có mấy người rất lợi hại cừu ra. Cho nên hắn thường xuyên đông tránh, tuy rằng bằng hữu của hắn cũng không thiếu, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phiền phức bằng hữu của mình. Phong Khả Nhi nói, hắn thế nhưng một cái rất tốt người. Hắn tại sao phải chọc tới một ít lợi hại cừu ra? Trầm Tường đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Vạn đạo bên trên người vốn là không nhiều lắm, nhưng vạn đạo đan thần lại chọc mấy cái, đều là rất lợi hại. Chủ yếu có người muốn tìm hắn luyện đan, hắn không muốn, sau đó đã bị những người đó mượn. Sau cùng xảy ra xung đột, liền kết làm cừu hận. Phong Khả Nhi bĩu môi. Ở phía trên luyện đan sư cũng không nhiều, cho nên hắn ở phía trên biết rất nhiều bằng hữu, những tên kia tới tìm hắn phiền phức coi như là khác người. Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi nói chuyện phiếm trong lúc đó. Thời gian trôi qua phi thường cực nhanh, mà có Phong Khả Nhi hỗ trợ ngưng đan, Trầm Tường rất nhanh thì thành công, chỉ là dùng nửa canh giờ. Tốt lắm, viên này đan phẩm chất rất cao nha. Phong Khả Nhi trước tiên đem viên kia đan lấy ra, tuy rằng rất nhỏ một viên, thế nhưng nội bộ năng lượng ẩn chứa lại làm cho Phong Khả Nhi trong lòng liên tục sợ hãi than. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường cái này vừa bước vào ngạo thế cảnh người. Luyện chế ra tới đan lại có cao như vậy phẩm chất. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng kết hợp lưỡng chủng siêu cường đan thuật hỗn hợp luyện chế ra tới. Cũng liền ta thực lực bây giờ quá yếu, như là tu vi của ta nữa cao một chút, ta luyện chế ra tới phẩm chất sẽ càng cao hơn. Trầm Tường nói, ta hiện tại ăn đi xuống xem một chút, đối với ta bao lớn giúp đỡ. Trầm Tường lần đầu ăn loại này đan, thiên nguyên thánh thể đan hắn thấy, chắc là tại ngạo thế huyền thể đại thành thời điểm ăn. Hiện tại hắn cũng chỉ là sơ thành, hắn không biết đối với mình cũng không có giúp đỡ. Ăn sau khi, Trầm Tường lập tức sử dụng thời gian pháp tắc chi lực. Bởi vì luyện hóa thời điểm cần rất nhiều thời gian, hắn hiện tại nhưng là phải vội vã đi trước ngạo thế thiên môn. Nguyên bản hắn cho rằng ngạo thế thánh đan tại luyện hóa thời điểm cần tiêu tốn thời gian rất dài. Nhưng lúc này hắn không nghĩ tới luyện hóa tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi mát lạnh. Lẽ nào đối với ta vô dụng, Trầm Tường rất là lo lắng, như là như thế này. Hắn liền uổng công khổ cực một cuộc, hắn dự tính luyện hóa tiêu tốn thời gian chí ít cũng phải một tháng. Thế nhưng hắn tại thời gian pháp tắc chi lực bên trong. Chỉ là ba ngày liền luyện hóa, hoàn toàn luyện hóa hết sau khi, trước hắn lo lắng là dư thừa, bởi vì hắn đã cảm thụ được kia cổ mạnh mẽ dược lực mang tới chỗ tốt. Vốn chỉ là huyền thể sơ thành, hôm nay chỉ là ăn một viên, dĩ nhiên liền huyền thể đại thành, ước chừng vượt qua một cái đại giai đoạn, tốc độ còn là nhanh như vậy, nếu không phải loại biến hóa này là chính hắn thân thể sẽ đến. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là thật, nửa quỷ lão đầu thật là lợi hại, cho đan phương đã vậy còn quá hữu dụng, xem ra đây đối với ngạo thế huyền thể có chỗ đại dụng. Ta còn tưởng rằng là ngạo thế huyền thể đại thành đỉnh phong sau khi khả năng ăn. Cách chương.